Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 149, góc truyện audio.com. Tư thế này, thật là giống biểu hiện của vị hoàng đế kia. Bộ Nhu Nhi trong lòng nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên là người một nhà, ba huynh đệ bọn họ thật là quá giống. Muội lo mà chạy trốn thật mau đi, nhìn thấy muội từ nhà mình thật giống con thỏ đang sợ hãi chạy trốn. Hoàng phủ Nam Ninh khóe miệng nhếch khinh khỉnh, hư lạnh một tiếng, Minh Vương ra, rồi sau đó, Tô Tiểu Tình chạy nhanh lại hành lễ. Hoàng phủ Nam Ninh nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, liền nhìn về phía Bộ Nhu Nhi, hôm nay học xong rồi sao? Bộ Nhu Nhi bĩu môi, học xong rồi, tốt lắm, đi thôi, liền tự động tự phát dắt tay nàng, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Hiện giờ, chỉ cần cùng hắn có đụng chạm tay chân, Bộ Nhu Nhi liền nhịn không được hết hồn, vội vàng run lên, vương ra, chàng buông tay thiếp thân ra. Hoàng phủ Nam Ninh không hờn giận nhíu mày, làm sao vậy, đường đi ra ngoài thiếp thân biết, chàng đi trước, thiếp thân sẽ đuổi kịp. Cúi đầu, Bộ Nhu Nhi thấp giọng nói xong, nhận thấy được trong lồng ngực tiểu tâm can đập thình thịch. Vì sao lại phiền toái như vậy? Đi như thế nào cũng là đi mà. Lơ đễnh bĩu môi, Hoàng phủ Nam Ninh lại cầm cổ tay của nàng. Đi thôi, vương gia, ít nói nhảm, đi. Dạ, ai? Nghe được đối thoại của bọn họ lúc đó, Tô Tiểu Tình bĩu môi, thở dài một tiếng, cậu thân mến, vì sao mình càng ngày càng cảm thấy cậu đã yêu hắn ta rồi? Ta là đường ranh giới a, đường ranh giới. Bên ngoài thì thân thiết như vậy, nhưng vừa đến Minh Vương phủ, hai người liền thay đổi thành chung sống bất đồng. Tiểu bạch thỏ, chà, xem đi, mới vừa thoát khỏi bị gian, Lý Như Phong cũng không có tìm tới cửa. Vì thế, Bộ Nhu Nhi đáng thương bị Hoàng phủ Nam Ninh đem vào thư phòng. Nói trắng ra nguyên nhân là, bổn vương đầu lưỡi chưa bình phục, nàng cũng đáp ứng hầu hạ bổn vương đến khi bổn vương không có việc gì. Cho nên, ngoan ngoãn ở bên người ta mà hầu hạ đi. Cho nên, nàng đường đường là một Minh Vương phi liền hóa thân thành tiểu tỷ nữ bên người vương gia. Đầu tiên là mài mực phô giấy cho hắn, hiện tại lại bưng trà đưa nước. Thật đúng là các loại việc tất cả đều làm hết. Là, nhưng là, hiện nay, kiếm ăn dưới hiên nhà người khác, nàng có năng lực làm gì? Trong lòng thở dài, Bộ Nhu Nhi vội vàng nâng trà lên đưa qua. Vương gia, trà đến đây, ân, đối thái độ phục vụ của nàng coi như vừa lòng. Hoàng phủ Nam Ninh gật gật đầu, tiếp nhận cái chén uống một ngụm. Tiểu bạch thỏ, sau đó, lại một phen ôm lấy vai của nàng. Bộ Nhu Nhi không nói gì. Hắn muốn đối đãi như huynh đệ tốt với nàng sao? Vương gia, tiếp nhận cái chén. Nhanh tay nhanh chân phóng tới một bên, nàng cảm thấy, bổn vương viết bức thư pháp này thế nào? Chìa chìa trước mặt, hắn vừa mới dùng bút lông viết vài cái chữ to rồng bay phượng múa. Cuồng, loạn, cùng ngươi một cái đức hạnh, vương gia, thiếp thân không biết chữ, không biết nói như thế nào. Cúi đầu, Bộ Nhu Nhi lựa chọn nói như vậy, Hoàng phủ Nam Ninh lập tức nâng cằm của nàng lên. Bổn vương chính là hỏi suy nghĩ của nàng, nàng cứ nói đừng ngại, được rồi, đối sự chấp nhất của hắn tỏ vẻ không nói gì. Bộ Nhu Nhi nói, rồng bay phượng múa, lực lại cứng cáp, có thể thấy được người viết nội lực thâm sâu. Nói rất hay, Hoàng phủ Nam Ninh lập tức cười, xem như mình đang vỗ mông ngựa là được rồi. Bộ Nhu Nhi trong lòng nghĩ, tiểu bạch thỏ, ngao, Bộ Nhu Nhi muốn điên rồi. Hắn có thể hay không không cần không có việc gì kêu lên một tiếng. Hiện tại, mỗi khi hắn kêu như vậy, tiểu tâm can của nàng sẽ nhịn không được kinh hoàng một chút. Hơn nữa, mặc dù trong lòng đang loạn, ở mặt ngoài nàng còn phải bài trừ khuôn mặt tươi cười. Vương gia, chuyện gì, bổn vương thật sự phát hiện, nàng càng xem càng thuận mắt, bàn tay không thành thật lại muốn tập trung ở cằm của nàng. Còn đem đầu nàng đổi tới đổi lui, cặp mắt kia quan sát không sót một điểm nào. Nàng nói, sao lại thế này đây? Bộ dạng của nàng cũng không xinh đẹp, người cũng dịu ngoan nhu thuận, Nhưng vì sao, bổn vương chính là nhìn nàng hết sức thuận mắt a. Chấm, đa tạ vương gia ưu ái. Thiếp thân không biết, đều đã nghe hắn nói bao nhiêu lần. Bộ Nhu Nhi cảm thấy nàng bắt đầu chết lặng. Ai, xem ra, lúc trước bổn vương thú nàng là đúng rồi. Đời này, bổn vương cũng có thể cùng một nữ nhân như nàng ở chung sẽ không biết phiền chán. Kỳ thật, nàng hy vọng cỡ nào hắn đối nàng phiền chán nha. Bộ Nhu Nhi trong lòng kêu to. Chấm, tiểu bạch thỏ a, đại gia a, van cầu ngài. Đừng kêu ta như vậy được không a, bộ Nhu Nhi mau hỏng mất. Tại sao có thể như vậy đây? Bản vương chỉ nghĩ đến nàng thôi. Không cần, vừa nghe lời này, theo bản năng liền nghĩ tới sáng sớm ngày hôm qua. Bộ Nhu Nhi phản xạ muốn đưa hắn đá sang một bên. Chơ mắt, nàng thấy Hoàng Phủ Nam Ninh hai tay nâng mặt của nàng lên. Mà mặt của hắn cũng chậm rãi hướng nàng tới gần. Vương gia, cố tình ngay tại lúc này. Quản gia xuất hiện, trên mặt của Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức tràn đầy tức giận. Làm gì, quay đầu, tức giận hỏi, quản gia bị dọa cho hoảng sợ. Vội vàng cúi đầu, nhị vương phi đưa tới một phong thiệp mời cấp vương phi. Mời vương phi từ nay trở đi cùng đi ngắm hoa. Không đi, nàng ta tự thưởng thức cũng tốt mà. Còn có tam vương phi, nàng nghe nói vương phi tay nghề thêu giỏi. Muốn tìm học hỏi, hướng vương phi thỉnh giáo một chút. Bảo nàng cút, còn có tư vương phi. Tất cả đều cút hết cho ta. Chấm, một người rồi lại một người. Sao không xong để cho yên nào? Hoàng Phủ Nam Ninh kiên nhẫn đến mấy cũng phải hoa mắt. Nhịn không được cắn răng kêu to. Chấm, quản gia lại là sửng sốt. Vương gia, ngươi cũng cút, lạnh lùng liếc mắt một cái. Hoàng Phủ Nam Ninh lớn tiếng quát. Quản gia run lên, lập tức sinh ra một chút cảm giác lành lạnh. Dạ, gật đầu, xoay người bỏ chạy. Ách, vị này thoạt nhìn như đang nổi trận lôi đình. Nàng có phải hay không cũng bị dọa đến. Thoáng suy tư một chút, bộ Nhu Nhi quyết định duy trì hình tượng tiểu bạch thỏ. Thân thể liền run lên, thấp giọng kêu, vương gia, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức quay đầu. Tiểu bạch thỏ, làm sao vậy, ngài không cần hung dữ như vậy a, thiếp thân sợ. Hàm răng trắng noãn cắn chặt môi dưới, đôi mắt mở to vô tội lại có một tầng nước. Ánh mặt trời chiếu xuống nhẹ nhàng, thoạt nhìn tựa như tiểu bạch thỏ bị chịu mà hoảng sợ. Hoàng Phủ Nam Ninh trong lòng bắt đầu rít gào, đôi tay xoa xoa má của nàng. Tiểu bạch thỏ, nàng như thế nào mà lại có thể giống như tiểu bạch thỏ? Như thế nào có thể? Nàng nghĩ là bổn vương đang khi dễ nàng. Thèm vào, nàng làm như vậy là muốn hắn thương tiếc nàng có được không? Trong lòng khó chịu, bộ Nhu Nhi nắm lấy cánh tay hắn. Vương gia, không cần, thiếp thân sợ, còn sợ, Hoàng Phủ Nam Ninh không nghĩ ra. Nàng có cái gì phải sợ? Chấm, thiếp thân cũng không biết. Chỉ là, sợ, nhỏ giọng nói xong, bộ Nhu Nhi cố ý hướng bên người hắn dựa vào. Thân thể nhu nhược hơi hơi rung động. Hơn nữa, thiếp thân đột nhiên cảm thấy rất lạnh, lạnh. Hoàng Phủ Nam Ninh lại nhướng mày. Hiện tại là mùa hè, nàng ăn mặc cũng không ít mà. Thiếp thân không biết, dù sao, chính là lạnh, cắn môi, bộ Nhu Nhi nhỏ giọng nói xong, đi bên hắn nhích lại gần. Hoàng Phủ Nam Ninh nhăn mặt càng nhanh, lại một phen ôm lấy vai nàng. Đi, đi ra ngoài, vương gia, đi nơi nào, sau hoa viên, phơi nắng, thiên tài. Đối với những lời này của hắn, bộ Nhu Nhi ngẩn ra sau, trong lòng đột nhiên hiện lên danh xưng như vậy. Đang hè, bây giờ là giữa trưa, mặt trời lên trên đỉnh đầu, hắn lại quyết định mang nàng đi phơi nắng. Phơi nắng, hắn thực cảm thấy thân thể của nàng tố chất đủ tốt sao? Vương gia, coi như hết, vì tránh cho chính mình bị ánh mặt trời nướng chết, lại càng không đem làn da mình biến thành đen bóng. Bộ Nhu Nhi vội vàng lay lay cánh tay hắn. Hoàng Phủ Nam Ninh cước bộ dừng lại. Nàng không phải nói lạnh sao? Có lẽ, thiếp thân là vì đêm qua ngủ không có đắp chăn, cảm lạnh, trở về nghỉ một chút, thì tốt rồi, phải không? Trợn mắt nhìn nàng, Hoàng phủ Nam Ninh biểu tình tựa hồ không tin tưởng. Bộ Nhu Nhi gật đầu. Đúng vậy, nhanh chút thả ta trở về đi. Lão nương ta không nghĩ ở bên cạnh ngươi làm trâu làm ngựa. Bị ngươi kêu đến thét đi, còn phải trải qua ngôn ngữ khiêu khích. Được rồi, nếu nàng kiên định như vậy, Hoàng phủ Nam Ninh quyết định tin nàng một lần. Nhưng là, hắn còn không quên nói ra một câu. Nữ nhân A chính là phiền toái. Một chút phong hàn cứ làm to lên. Nhịn xuống, coi như hắn thả tốt lắm. Lập tức, bộ Nhu Nhi ở trong lòng nói với chính mình. Đi thôi, hoàn hảo, nói xong, Hoàng phủ Nam Ninh lại cầm tay nàng. Kéo nàng đi, hiện tại khá hơn chút nào không? Trở về, đem nàng mang tới trên giường. Gắt gao lấy chăn bao bọc lại. Hoàng phủ Nam Ninh hỏi. Bộ Nhu Nhi gật đầu. Tốt hơn nhiều, có thể không được không? Ban ngày ban mặt, nóng như vậy, cho nàng một tầng chăn dày. Muốn hay không lại thêm một tầng? Không cần, lại thêm, nàng sẽ bị nóng mà chết. Bằng không, vẫn là kêu thái y đến xem đi. Chấm, vương gia, thực không cần, bộ Nhu Nhi bắt đầu hối hận. Nàng vì sao muốn dùng cảm lạnh để làm cớ cơ chứ? Ân, Hoàng phủ Nam Ninh lập tức lại nhìn nàng. Thiếp thân cảm thấy rất mệt. Chờ ngủ một giấc, nếu tình huống không chuyển biến tốt, đến lúc đó đi thỉnh thái y cũng không muộn. Bằng không, mới mắc chút bệnh nhẹ liền thỉnh thái y, làm chuyện bé xé ra to. Vội vàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng nói nhỏ. Được rồi, gật gật đầu, Hoàng phủ Nam Ninh ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ mặt của nàng. Nàng nghỉ ngơi trước, chờ tỉnh ngủ, xem như thế nào. Dạ, gật đầu, bộ Nhu Nhi nháy mắt mấy cái. Lại phát hiện Hoàng phủ Nam Ninh còn ngồi ở mép giường không đi. Vương gia, chàng, không quay về thư phòng đọc sách sao? Không có tâm tình, cái gì a? Không có nàng bên cạnh. Bổn vương cảm thấy, đọc sách không còn hứng thú, còn không bằng ở trong này. Nhìn trên mặt hồng hồng của nàng, có thể so với đọc sách tốt hơn. Tùy tiện nói xong, Hoàng phủ Nam Ninh lại trên gương mặt của nàng trà sát một phen. Ách, nhắm mắt lại, bộ Nhu Nhi không nói gì. Ánh mắt không thấy này nọ. Nhưng là, bên tai, nàng cũng chậm chạp không có nghe đến động tĩnh gì. Chẳng lẽ, bá vương Long thật sự không có rời đi. Liền ở tại chỗ này nhìn nàng. Nàng có cái gì đẹp mặt. Trong lòng lại nhịn không được đột đột nhảy dựng lên. Bộ Nhu Nhi cắn cắn môi. Ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận. Xem ra, tình thế bắt buộc, nàng phải sớm một chút áp dụng thi thố. Chỗ này, không thể ở lại lâu. Cách chương.